Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 284, Rito ngã. Vì khảo sát Miura Yumiko có thiên phú trở thành diễn viên hay không? Okino Yoko ra mấy cái cảnh tượng, để cho Miura Yumiko đến một phen ngẫu hứng biểu diễn. Mặc dù bởi vì khẩn trương biểu diễn không phải là rất thành công, nhưng Miura Yumiko lại thành công thông qua Okino Yoko kiểm tra. Kỹ thuật diễn xuất của Miura Yumiko mặc dù không giống Chiya cùng Vermeer loại này đã đem diễn xuất coi thành sinh hoạt người so sánh, cũng không có biện pháp đạt tới Sakurajima Mai loại trình độ đó. Nhưng làm là một cái lần đầu tiên tiếp xúc diễn trò người tới nói, nàng đã biểu hiện rất tốt rồi. Lại để cho nàng hát một ca khúc, đo thử một chút nàng thanh nhạc trình độ sau. Ánh mắt của Okino Yoko đều biến thành, trở nên sáng lên. Vốn đang tưởng rằng chẳng qua là một cái ôm trong lòng âm nhạc mộng tưởng tiểu nữ sinh mà thôi, không nghĩ tới lại có thể nhặt được bảo. Miura Yumiko tại thần tượng phương diện quả thực phi thường có thiên phú. Boss, ta đề cử để cho Yumiko-chan gia nhập văn phòng. Nàng có trở thành một tên đang ăn khách thần tượng tất cả yếu tố. Chỉ cần tài nguyên đúng chỗ tuyệt đối có thể trở thành một đường siêu hồng thần tượng đấy. Khảo nghiệm một fan Miura Yumiko thiên phú sau, Okino Yoko làm thật hưng phấn kéo lấy tay của nàng hướng Chiya giới thiệu. Không biết còn 18 cho là Okino Yoko là Yuriko, chính kéo lấy một nửa kia của mình hướng cha giới thiệu đây. Văn phòng ta chẳng qua là treo một cái tên mà thôi. Chính Yoko này quyết định là tốt rồi. Về phần tài nguyên phương diện vấn đề không cần lo lắng. Mặc dù chúng ta văn phòng mới vừa vặn thành lập, nhưng tất cả quan hệ đều đã đút lót tốt rồi. Tổ chức quần áo đen tại Nhật Bản bên này thế lực mặc dù cũng không hề trong tưởng tượng lớn như vậy, nhưng cũng đồng dạng không nhỏ. Ít nhất tại địa bàn của Tokyo Hắc Bạch lưỡng đảo đều có không nhỏ thế lực. Hơn nữa tại sau khi Chiba, Chiya gia nhập, tổ chức quần áo đen thế lực vẫn còn đang không ngừng mở rộng. Yumiko-chan, theo tuần sau bắt đầu, ngày nghỉ của ngươi liền không còn. Thứ bảy chủ nhật đều phải đến Tokyo tới tiến hành huấn luyện. Phải, Yoko sư phụ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy. Miura Yumiko xác định gia nhập văn phòng sau, mấy nhân đại đều rất cao hứng. Okino Yoko cùng Mizunashi Rina hai người thừa dịp cơ hội này chuẩn bị cho Chiya đưa lên một lớp trợ công cho Sakurajima Mai Futaba Ryo cùng Miura Yumiko, ba người liều mạng rót nổi lên rượu. Bất quá Sakurajima Mai bản thân tửu lượng vô cùng cường đại, mà Futaba Ryo thì lại quá mức lý trí, cũng không có bị hai người phép khích tướng nói tới phục. Cho nên cuối cùng uống say cũng chỉ có não không quá đủ, hơn nữa tửu lượng cũng không có gì đặc biệt. Miura Yumiko, sau khi ăn cơm tối Sakurajima Mai cùng Okino Yoko cùng nhau rời đi. Okino Yoko bảo tiêu cùng tài xế đều là nữ, Chiya cũng không lo lắng. Futaba nhà liền đang ở phụ cận, đi mấy bước liền đến rồi, Chiya cũng không cần lo lắng. Mizunashi Rina mặc dù coi như thật giống như uống say, nhưng Chiya phi thường hiểu được, hướng nàng loại này đỉnh cấp đặc công tuyệt đối sẽ không để cho mình xuất hiện ý chí không lúc thanh tỉnh, nhất là tại Chiya loại này nhân vật phản diện trước mặt boss cuối. Nàng cũng không cần Chiya lo lắng, duy nhất so sánh tương đối phiền toái cũng chỉ có Miura Yumiko, bởi vì rượu thưởng thức thật có chút quá kém, cho nên vô luận là Okino Yoko hay là Futaba Ryo cũng không quá nguyện ý quản đối phương. Bởi vì mọi người đều cho là Miura Yumiko cũng là bạn gái của Chiya, cho nên cuối cùng Miura Yumiko trực tiếp bị ném cho Chiya. Nhìn lấy nằm úp sấp ở trên người mình Miura Yumiko, Chia cũng có chút buồn rầu lên. Về nhà khẳng định không được. Coi như Irivial cùng Ilya tin tưởng hắn, Shizukawa cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn. Đến lúc đó không thiếu được ngừng lại. Một trận, thiết quyền chế tài, về nhà khẳng định không được. Coi như Irivial cùng Ilya tin tưởng hắn, Shizukawa cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn. Đến lúc đó không thiếu được ngừng lại. Một trận, thiết quyền chế tài, mang theo Miura Yumiko đi nhà khách khẳng định cũng không được. Chiya phi thường biết mình sức nhẫn nại. Hơn nữa Miura Yumiko cũng coi là một cái mỹ nữ. Nếu như mang theo nàng đi nhà khách mà nói, Chiya dám khẳng định tuyệt đối sẽ phát sinh một ít gì không thích hợp thiếu nhi nội dung cốt truyện. Chiya vốn là dự định đưa nàng nhờ cậy cho Inui Hinako. Nhưng tiếc là Inui Hinako đã tan việc rời đi rồi. Bất quá cũng may trời không tuyệt đường người. Chiya đang chuẩn bị đi ra ngoài đón xe thời điểm vừa vặn thấy đang chuẩn bị rời đi Takanashi Tuka. Hỏi thăm một phen, xác định Chiya cũng không phải là tại nhặt thi sau. Tuka liền chủ động chứa chấp Chiya cùng Miura Yumiko. Mặc dù chưa từng đi Inui Hinako nhà, nhưng nghe nói Inui Hinako nhà là một cái nhà phi thường sang trọng biệt thự. Chiya vốn tưởng rằng Tuka nhà cũng là biệt thự kia mà. Nhưng đi theo Tuka đến nàng thêm giày mới có hơi ngoài ý muốn phát hiện. Tuka nhà cùng mình nghĩ hoàn toàn khác nhau. Không nói biệt thự sang trọng rồi. Tuka nhà ở đến địa phương thậm chí liền trình độ đều không đạt tới. Nhìn lên giống như là phi thường giá rẻ cái loại này phòng trọ, căn nhà này là ba ba lưu lại. Bởi vì muội muội một mực không nguyện ý dọn đi, cho nên ta cũng chỉ có thể lưu lại phụng bồi đối phương. Hơi hơi giải thích một chút sau, Takanashi Tuka liền đẩy cửa ra đi vào, cùng bên ngoài cái kia phá cũ nát cũ dáng ngoài bất đồng. Bên trong sửa sang hoàn toàn có thể dùng hết sức xa hoa bốn chữ để hình dung. Coi như là hoàng cung phòng trưng cũng chỉ có loại trình độ này. Cũng liền may mắn Miura Yumiko đã ngủ thiếp đi, nếu không nhất định sẽ bị cái này xa hoa sửa sang rung động. Người trong thánh điều, ta đói rồi, bởi vì Tuka còn muốn khóa cửa, cho nên Chiya so Tuka sớm hơn một bước vào phòng. Nhưng là còn chưa kịp đem Miura Yumiko buông xuống, một cái tên lửa đầu truy liền trực tiếp đụng phải trên bụng của hắn. Cho dù là chi chịu đến như vậy đột nhiên tập kích cũng không có biện pháp phản ứng lại. Nhất thời liền cái trên lưng hắn Miura Yumiko cùng với cái đó đối với hắn sử dụng tên lửa đầu truy. Người lăn thành một đoàn, em gái ta cũng ở trong nhà. Bất quá tính cách của nàng hơi có chút nhanh nhẹn. Chiya tiên sinh, nếu như Ricker khóa kỹ sau Tuka liền đi tiến vào phòng khách. Vốn là nàng là nghĩ muốn nhắc nhở Chiya một cái cẩn thận em gái của chính mình. Nhưng là đi vào phòng khách sau nhìn đến chính giữa phòng khách cuốn thành một đoàn ba người cùng. Với Chiya một tay nhét vào em gái mình áo chính giữa. Nắm một mực khá nhỏ Dango. Một cái tay khác thì lại đưa vào Miura Yumiko giữa hai chân tư thế. Trên trán của Tuka liền nhô ra mấy cái thập tự giá. Mặc dù biết sự tình cũng không phải là lỗi của Chiya tiên sinh ngươi, nhưng ta vẫn là rất không vui. Cho nên Chiya tiên sinh, ngươi có thể hơi hơi nhẫn nại một chút không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.